nhắm mắt lại tôi nhưng lại nghĩ tới Ấn Trung Thiêm, nghĩ tới Dụ Nhân, nhớ tới rất nhiều chuyện xưa. Thật sự là buồn cười. Tôi chống lại sự đau đớn về thể xác, ngồi xuống, thu hồi từng mảnh quần áo của mình, mặc vào, chải vuốt lại tóc rối, vỗ vỗ vào hai má trắng bệch. Tôi vừa muốn xuống giường, anh cầm tay cổ tay của tôi, dùng lực mạnh đến làm cho tôi không thể dậy. Anh muốn cái gì tôi đều cho anh còn muốn thế nào? Tôi hỏi, anh nói, rời xa hắn, bang, tôi tát một bạt tai lên má phải của anh, đây là câu trả lời của tôi. Anh hơi chút quay mặt cười nói, vị hôn phu của em biết em dùng phương pháp gì cứu hắn, không biết có cảm tưởng gì. Tôi khuynh thân tới gần anh, chóp mũi day nhẹ, chạm nhẹ vành tai anh, mở nụ cười. Cho người thân, bạn tốt, đồng sự của anh biết anh cưỡng bức người nhà phạm nhân, không biết có cảm tưởng gì. Anh khẽ động khóe miệng, vẻ mặt tự giễu. Tôi nói cho anh, Diệp Chính Thần, đừng bức tôi nữa. Ngọc một khi đã rơi, kết thế nào em và anh đều không muốn nhìn đến. Tôi đi tới cửa thì anh nói một câu nói, rất nhẹ. Anh nên bắt em làm sao bây giờ? Một người đi không mục đích đứng yên lặng ở ngã tư đường, dẫm phải lá vàng khô rụng đầy đất. Bên tai một lần lại một lần vang lên câu nói sau cùng của anh. Bão cát mê man ánh mắt, chạng vạng tôi ở phòng tắm giặt sạch sẽ không biết bao nhiêu lần, trên người rậm rạp dấu hôn rửa không sạch, hương vị của anh vẫn không hết. Góc truyện audio.com, tôi nằm ở trên giường, đầu mệt mỏi, tráng váng, căng thẳng, nhắm mắt lại lại không thấy buồn ngủ, trong đầu tất cả đều hiện ra cảnh tôi và anh trên giường, mỗi một tư thế, mỗi một chi tiết, thậm chí mỗi một biểu tình của anh. Ai, vì cái gì, nam nhân khi ở trên giường đối với nữ nhân nhớ thương, lúc xuống giường lại biến mất không còn một mảnh. Nữ nhân khi ở trên giường đem nam nhân biến đi không còn một mảnh, xuống giường, nhớ thương. Tôi đang cảm khái, di động chợt vang lên tiếng, tôi vội vàng ngồi dậy, nghĩ đến có tin tức của Ấn Trung Thiêm. Mở điện thoại ra thấy màn hình di động biểu hiện một dãy số xa lạ, là một tin nhắn ngắn. Thật đói, thèm ăn một bát mì em nấu. Tôi thất thần nhìn tin nhắn, nhớ tới năm ấy ngoài cửa sổ, cây anh đào tỏa bóng, tại cửa sổ phòng anh, tại cửa sổ phòng tôi. Bởi vì tôi cùng Diệp Chính Thần ở cùng một khu nhà trọ, giữa hai phòng chỉ ngăn bởi một bức tường không cách âm. Mới đầu, xuất phát từ lễ phép, tôi mỗi lần làm đồ ăn ngon, đều đưa cho anh một ít. Gặp gỡ, nghỉ ngơi, còn có thể tỉ mỉ chuẩn bị chút đồ ăn, mời anh tới dùng cơm. Ngày qua tháng lại, anh đến chỗ tôi cùng ăn cùng uống đã thành thói quen. Có một lần, lúc nửa đêm, hơn 12 giờ từ bệnh viện trở về, trực tiếp gõ cửa phòng tôi. Nhà đầu thật đói, nấu cho anh bát mì. Tôi buồn ngủ, mông lung đứng lên, mở cửa, đứng ở cửa dụi mắt. Em bảo này, mấy giờ rồi mà anh lấy em làm khuê nữ để sai bảo thế? Anh ngắm liếc mắt tôi trong áo ngủ mỏng manh, anh nghĩ em là vợ để sai xử em vui sao? Tôi khép thật chặt áo ngủ, lườm anh một cái, vừa nấu mì, vừa cảm thán, ai là vợ anh, đời này của em xem như bị hủy. Tôi buông di động, một lát sau lại cầm lên, chậm rãi nhắn câu. Về nhà bảo vợ anh nấu. Sau nữa tôi xóa từng chữ lại từng chữ, cách chương.